Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1537, chương 1537, chiếm thượng phong. Móa, Tô Nghĩa thầm mắng một tiếng. Chạy như bay đến vách tường phụ cận tìm tòi. Nhìn xem có hay không cửa ngầm loại hình. Nhưng là còn không có tìm tòi hai lần. Trong mật thất bỗng nhiên bắn phía dưới một đạo bạch quang. Bên trong bao vây lấy một bóng người. Rõ ràng là con mãnh thú kia. Rất hiển nhiên hung thú cũng bị truyền đưa đến nơi này. Sau một khắc, lại có bốn đạo bạch quang rơi xuống. Theo thứ tự là tên kia không đồng tộc nữ tử. Cùng một tên bất tử tộc người cùng hai tên nham tộc người. Làm năm người xuất hiện về sau. Cả tòa mật thất đột nhiên lắc lư một cái. Ngay sau đó, mặt đất cùng trên vách tường nổi lên một vệt hào quang màu bạc. Tản ra rất mạnh không gian ba động. Tựa như là nhiều một nói không gian bích lũy. Gặp này, Tô Nghĩa sắc mặt khó coi. Nguyên bản, cái này mật thất thì vô cùng kiên cố. Nhiều cái này nói không gian bích lũy. Càng không khả năng phá vỡ. Muốn sống, nhất định phải giết chết hung thú cùng bốn tên dị tộc nhân. Nhưng là đối phương đều là thông thần cảnh bát trọng cường giả. Chỉ bằng hắn một người, căn bản sẽ không là đối thủ. Ha ha, hung thú đột nhiên cười như điên lên. Tiểu tử, ngươi ngược lại là chạy a. Lần này ta nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt hừ lạnh nói. Ta cho dù chết, cũng sẽ kéo ngươi đệm lưng. Thiếu đặc biệt đắc ý. Lấy năng lực của hắn. Trước khi chết xử lý đối phương năm người vẫn là có niềm tin rất lớn. Bởi vì thế giới toái phiến bên trong có một cái thông thần cảnh bát trọng kim quang báo. Sử dụng huyết tế thuật. Tự bạo uy lực so thông thần cảnh thập trọng tự bạo còn cường đại hơn. Này không gian nhỏ hẹp. Đến lúc đó chỉ sợ không người có thể may mắn thoát khỏi. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn là không sẽ làm như vậy. Hung thú cười khẩy nói. Chỉ là thông thần cảnh ngũ trọng đồ bỏ đi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Hôm nay ta thì diệt sát ngươi. Dứt lời, hắn điên cuồng vọt tới Tô Nghĩa phụ cận. Giơ tay một quyền oanh đánh ra ngoài. Tô Nghĩa lẫm liệt không sợ. Đồng dạng một quyền đập ra. Trong chốc lát. Hai quyền không có chút nào lạ mắt đánh vào nhau. Bạo phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Cộc cộc cộc, một trận tiếng bước chân vội vã bên trong. Tô Nghĩa cùng hung thú đồng thời hướng về sau lui bước. Khác biệt chính là, Tô Nghĩa chỉ lui về sau 4-5 bước thì ổn định thân hình. Xem xét lại hung thú, thì lùi vài chục bước xa. Vừa mới một kích, hai người so đấu chính là lực đạo giá trị. Theo tràng diện phía trên nhìn, Tô Nghĩa rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Làm sao có thể, hung thú mở to hai mắt nhìn lấy Tô Nghĩa. Trong mắt một mảnh kinh hãi cùng vẻ không thể tin được. Phải biết, hắn lực đạo giá trị đã đột phá 9 vạn ký lô tầng thứ. Nhưng như cũ không kịp đối thủ. Cái này há không phải nói rõ. Trước mắt cái này người trẻ tuổi tộc lực đạo giá trị đột phá 10 vạn ký lô tầng thứ. Thế nhưng là, nhân tộc thân thể tố chất tại vạn tộc bên trong cơ hồ là hạng chót. Làm sao có thể nắm giữ mạnh như vậy lực đạo giá trị? Thật cường đại lực đạo. Bốn tên dị tộc nhân một mặt rung động. Tên kia không đồng tộc nữ tử. Mắt bên trong lần nữa xẹt qua một vệt ánh sáng. Cùng tiến lên, hung thú chậm một hồi. Hướng về bốn tên dị tộc nhân quát. Tuy nhiên chỉ cùng Tô Nghĩa giao thủ một chiêu. Nhưng hắn lại biết rõ Tô Nghĩa tuyệt đối là một cái khó chơi nhân vật. Vì ngăn ngừa phức tạp, dự định vây giết Tô Nghĩa. Giết, hai tên nham tộc người cùng bất tử tộc người ào ào cỗ hiện ra cỗ tượng vật. Đang chuẩn bị đối Tô Nghĩa động thủ lúc, trong mật thất đột nhiên vang dội một tiếng ầm ầm thanh âm. Đã thấy trong đó một mặt vách tường ầm vang vỡ vụn. Hiển lộ ra một cái đen nhánh không gian. Bên trong âm phong trận trận. Giống như một cái vô tận thâm uyên, xuyên suốt lấy một cỗ âm u, khí tức kinh khủng, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.